Hôm nay, thiền sư giảng tiếp bài kinh Chánh Kiến Samadhi phần 4. Sau khi nghe Đại Đức Xá Lợi Phất giảng về cách thức loại trừ tham ái chấp thủ, các tỳ khưu hỏi tiếp rằng còn có cách nào khác để vị thánh đệ tử trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo không ạ? Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời, có, này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ tham ái, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn tham ái, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thế nào là tham ái? Có 6 loại tham ái. Tham ái thích thú hình ảnh, cảnh sắc, thích thú âm thanh, hay mùi, hay vị nếm, hay sự xúc chạm, hay đối tượng của tâm. Vì cảm thọ mà tham ái phát sinh, đây là nguyên nhân. Khi cảm thọ không còn, tham ái sẽ không còn, đây là sự chấm dứt. Và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn tham ái chính là bát thánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi vị thánh đệ tử hiểu rõ tham ái, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn tham ái, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thiền sư giảng Kamupadana, sai đắm, thỏa thích hạnh phúc trần gian, chính là bám níu vào cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm và suy nghĩ hay hình ảnh sinh khởi trong tâm. Bám níu vào sắc là bám níu thích thú thân thể mình, con người, vườn cây, cảnh đẹp, tranh ảnh, hay đàn ông thích đàn bà thích đàn ông. Có người cảm thấy chán khi không được thấy cảnh đẹp, hoa lá. Con người tham thích 6 đối tượng này. Hiểu điều này, người ta đầu tư xây khách sạn sang trọng, trang trí đẹp đẽ nơi núi cao hay nhìn ra biển, làm nhà hàng và thuê người có diện mạo dễ nhìn phục vụ khách. Và khách sẵn sàng bỏ nhiều tiền để được ở và hưởng thụ những nơi như thế. Tất cả điều này là vì tham ái. Để xem cái gì đó trên mạng như hình ảnh người nam, người nữ, phim ảnh v.v., người ta cũng bỏ tiền và thời gian trên đó. Đây gọi là tham thích hình ảnh cảnh sắc. Nói về âm thanh, có người có giọng hát hay. Và vì người ta thích nghe âm thanh hay, nên ca sĩ kiếm được rất nhiều tiền. Vì thích nghe hát hay, người ta không ngần ngại bỏ ra thật nhiều tiền để được nghe. Cũng vì tham thích, nếu họ bỏ tiền mà không nghe được âm thanh họ thích, thì trở nên rất giận dữ. Con người cũng tham thích mùi thơm, tham thích vị ngon. Giàu có, người ta muốn thử nhiều món ăn khác nhau. Nhà hàng kiếm được nhiều tiền vì con người thích ăn ngon. Nói về tham thích sự xúc chạm qua thân, người ta thích sự xúc chạm nam nữ, thích được ngồi bên nhau. Hay khi gió mát xúc chạm qua thân, chúng ta thích và muốn đứng lại nơi đó mãi. Người ta cũng thích suy nghĩ, thích thú với những hình ảnh hiện lên trong tâm. Tóm lại, vì tham ái mà tham thích phát sinh, và tham thích phát sinh vì có cảm thọ, tức là cảm giác thích thú hài lòng khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ tưởng tượng. Để không còn tham thích cảm thọ, chúng ta cần hành thiền, thực hành bát chánh đạo. Hành thiền, thiền sinh ghi nhận cảm giác thích thú, bực bội, hay cảm giác xả khi chúng sinh khởi. Hay biết ghi nhận như vậy, thiền sinh nhận ra cảm giác thích thú không còn. Qua đó, thiền sinh hiểu chẳng có cái gì tồn tại lâu. Dù là đối tượng hay cảm giác gì, chúng xuất hiện và vụt qua nhanh. Thiền sinh cũng nhận ra tham muốn có mất liên tục thay đổi. Khi có thể hay biết ghi nhận tham ái, thì tham ái bám níu dính mắc không còn, nên không còn khổ. Nhưng thiền sư thấy rằng các thiền sinh nơi đây không dễ nhận ra tham ái dính mắc trong tâm. Có người đến thiền chung với bạn hay mẹ hay anh chị em. Nếu bạn hay người nhà rời thiền viện, người này cũng muốn cùng bỏ về. Vậy người này thật chẳng hiểu, chẳng nhận ra tham ái dính mắc. Trước kia có hai sư rủ nhau đến đây hành thiền. Khi một người muốn bỏ đi, người kia cũng xin phép bỏ đi. Thiền sư hỏi rằng, chẳng lẽ người này muốn chết thì người kia cũng muốn chết theo hay sao? Có những người như vậy, họ không hiểu rõ mục đích thiền là loại trừ tham ái, là đạt đến giải thoát. Họ chỉ đến hành thiền vì tập tục, vì nghe nói cần hành thiền mà thôi. Vậy, thiền sinh cần hiểu rõ tham ái khi tham ái phát sinh, như là tham ái dính mắc với cốc liêu, với chỗ ngồi trong thiền đường, thức ăn, v.v. và ghi nhận loại trừ. Sư nói rằng sư đến TMC năm 2002 và ở đó 2 năm rưỡi. Trong thời gian đó, có người đến dạy sư tiếng Anh và có nhiều thiền sinh đến hành thiền. Sư hiểu mình chỉ ở đó một thời gian thôi, do vậy không nên dính mắc ở đó hay ai tại đó. Dù ngài Pandita nói là sư có thể ở lại lâu hơn, nhưng sư cảm thấy tiếng Anh của mình vừa đủ và chẳng dính mắc với thành viên TMC hay ai. Tại phi trường, khi chuẩn bị rời Mỹ, sư xem xét lại tâm của mình và nhận ra mình không dính mắc gì cả và dễ dàng rời nơi này. Nhưng có một số vị sư ở lại TMC khi được gọi về thì buồn bã không muốn rời vì những tiện nghi, thức ăn ngon, cúng dường, thậm chí thương lượng với TMC để ở lại. Chúng ta cần hiểu biết đúng đắn rằng là chư tăng, là thiền sinh, chúng ta cần hành thiền để có thể buông bỏ, không nên dính mắc vào thân thể này hay bất cứ cái gì, để khi cần xa rời nơi nào hay ai đó thì không đau khổ. Không có hiểu biết đúng đắn như vậy, dù có hành thiền, chúng ta vẫn tham thích dính mắc quá nhiều thứ, như dính mắc vào thân thể này, hay cha mẹ, anh chị em, bè bạn, chùa chiền, cốc liêu, môi trường, hoa cảnh v.v. nên khó buông, khó rời xa, nên mãi đau khổ. Do vậy, ở nơi đây, Ngài Xá Lợi Phất dạy rằng có 6 loại tham ái. Tham ái thích thú hình ảnh, cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm và đối tượng của tâm. Vì cảm thọ mà tham ái phát sinh, và khi cảm thọ không còn thì tham ái sẽ không còn. Và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn tham ái chính là Bát Thánh Đạo. Khi vị thánh đệ tử hiểu rõ tham ái, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn tham ái, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Bài kinh tiếp tục như sau. Nghe vậy, các tỳ khưu đồng đáp lại, sa đu lành thai, thỏa thích, vui mừng với những gì Đại Đức giảng. Và các vị ấy hỏi thêm, còn có cách nào khác để vị thánh đệ tử trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo không ạ? Ngài Xá Lợi Phất trả lời, có. Này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ cảm thọ, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn cảm thọ, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thế nào là cảm thọ? Có 6 loại cảm thọ. Cảm thọ phát sinh khi có sự tiếp xúc nơi mắt. Cảm thọ phát sinh khi có sự tiếp xúc nơi tai. Cảm thọ phát sinh khi có sự tiếp xúc nơi mũi. Cảm thọ phát sinh khi có sự tiếp xúc nơi lưỡi. Cảm thọ phát sinh khi có sự tiếp xúc nơi thân. Và cảm thọ phát sinh khi có sự tiếp xúc giữa đối tượng và tâm. Vì có xúc mà cảm thọ phát sinh, đây là nguyên nhân. Khi xúc không còn, cảm thọ sẽ không còn, đây là sự chấm dứt. Và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn cảm thọ chính là Bát Thánh Đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thiền sư giảng, vì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà có sự tiếp xúc giữa mắt và cảnh sắc, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị nếm, thân và sự xúc chạm qua thân, ý căn và suy nghĩ. Vì những tiếp xúc như vậy, các cảm thọ như là hài lòng, thỏa thích hoặc là không hài lòng, bực bội hoặc là thọ xả chẳng thích chẳng ghét phát sinh. Khi hỏi một người vì sao uống rượu, người này chỉ biết trả lời vì tôi thích. Vì thích cảm giác gì đó khi uống rượu nên người ta sẵn sàng bỏ tiền mua rượu uống. Có người thích cảm giác dễ chịu khi nghe cái họ thích nghe, ngửi hay ăn cái họ thích và nhiều năm vẫn còn nhớ mùi vị, cảm giác đó. Do vậy, trong 12 nhân duyên, Đức Phật dạy, vì 6 căn mà có sự tiếp xúc nơi 6 căn, và vì xúc mà có thọ, vì thọ mà có tham ái dính mắc vào các cảm thọ, vào lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, v.v. Và để loại trừ tham ái, hoặc để tham ái không phát sinh, chúng ta cần chánh niệm ghi nhận vào lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Bài kinh tiếp tục như sau. Khi vị thánh đệ tử hiểu rõ tham ái, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn tham ái, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Nghe vậy, các tỳ khưu đồng đáp lại sa đú lành thai, thỏa thích vui mừng với những gì đại đức giảng dạy. Và các vị ấy hỏi thêm, còn có cách nào khác để vị thánh đệ tử trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo không ạ? Ngài Xá Lợi Phất trả lời, có, này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ xúc, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn xúc, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thế nào là xúc? Có 6 loại xúc: sự tiếp xúc nơi mắt, sự tiếp xúc nơi tai, sự tiếp xúc nơi mũi, sự tiếp xúc nơi lưỡi, sự tiếp xúc nơi thân và sự tiếp xúc giữa đối tượng và tâm. Vì có 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà có sự tiếp xúc, đây là nguyên nhân. Khi 6 căn không còn, xúc sẽ không còn, đây là sự chấm dứt. Và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn xúc chính là bát thánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thiền sư nói rằng, phàm nhân khi nghe hay gặp gỡ, tiếp xúc người mình thích thì rất vui. Phàm nhân ở một mình trong hang nhiều năm không tiếp xúc với ai sẽ sợ hãi và có khả năng trở nên không bình thường. Nhưng thánh nhân muốn ẩn cư không tiếp xúc với ai, cảm thấy không cần thiết phải thấy, phải nghe v.v. vì chỉ làm tâm vọng động phiền phức. Phàm nhân buồn chán khi không có sự tiếp xúc như nhìn ngó, nghe ngóng, nói chuyện. Nằm một mình trên giường, thiền sinh có thể nhận ra sự buồn chán và ý muốn nhìn ngó, nghe ngóng, xem cái gì đó trên mạng, muốn nghe nhạc, nghe pháp hay nói chuyện. Nhưng nếu biết hành thiền, thiền sinh có thể ở một mình 1-2 năm, thực hành chánh niệm và tâm vẫn tươi tỉnh, không có nhu cầu tiếp xúc, dù không có bạn bè, người thân xung quanh. Và thiền sinh có thể so sánh cảm giác khi sống độc cư tu tập và khi trong đời liên tục tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau. Nếu thích sống ẩn cư tu tập như thế này, thiền sinh rồi sẽ kinh nghiệm sự tĩnh lặng, an vui tuyệt đối. Thời nay, người ta rất khó buông bỏ vì quá nhiều dính mắc, không thể tránh tiếp xúc. Có thiền sinh hiểu biết đúng đắn, không dùng điện thoại hay lên mạng, mà tập trung tu tập, cho nên gửi điện thoại cho văn phòng giữ. Nhưng có thiền sinh không làm được như vậy. Ngài nói rằng, có lần khi dạy thiền ở nước ngoài, người tổ chức khóa thiền cho sư biết có một thiền sinh nữ giữ thẻ điện thoại. Sư nhắc nhở và cô hứa sẽ nộp thẻ ở văn phòng. Nhưng người tổ chức lại tiếp tục báo rằng thiền sinh bên cạnh vẫn nghe cô ấy nói chuyện. Khi thiền sư hỏi, cô này hỏi rằng sao sư biết và nộp thêm một thẻ điện thoại nữa. Nhưng cô lại tiếp tục nói chuyện trong phòng và người tổ chức nói rằng thôi sư không cần nhắc nhở nữa vì thiền sinh này không có kỷ luật. Nếu hỏi nữa thì gây ra lắm rắc rối. Qua đó chúng ta thấy rằng dù thiền sinh quyết định hành thiền nhưng vẫn khó cắt đứt những tiếp xúc. Có hiểu biết đúng đắn, thiền sinh sẽ chuẩn bị tinh thần là đến đây hành thiền, theo dõi thân tâm này. Không có hiểu biết đúng đắn, thiền sinh vẫn cứ làm theo cái mình thích. Thiền sư nói rằng thiền viện không nên đối với thiền sinh như trẻ em cấp 1, cứ theo nhắc nhở mãi. Thiền sinh cần tự kiểm soát mình, cần làm theo luật lệ tại thiền viện để việc tu tập của mình được thuận lợi, tiến bộ. Thời gian đã hết, sư kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.